Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Võng Du Chi Ta, người thực vật bạn trai. 19. Chương 193. Võng Du Chi Ta, người thực vật bạn trai. 19. Cùng lúc đó, bên kia Diệp Vũ Chính cũng đi theo trong túc xá đám người. Nhìn xem trực tiếp bên trên Hòa Gia Văn khóc ròng ròng biểu lộ cùng trên người nàng xanh xanh, tím, tím vết thương, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận khó nói lên lời cảm giác đến. Đồng thời trái tay thật chặt nắm góc áo của mình, mà ngồi ở bên cạnh hắn hắn trong túc xá mấy cái bạn cùng phòng thoáng nhìn Diệp Vũ Chính loại vẻ. Mặt này cũng đều dồn dập trầm mặc lại. Hồi lâu, trong túc xá lão đại mới đột nhiên pha trò nói: "Không nghĩ tới a, cái này người của Tiêu gia dĩ nhiên như vậy hung tàn, cái này Hòa Gia Văn cũng thật sự là thật xui xẻo. Thua thiệt, ta còn tưởng rằng nàng tựa như là kia gả vào hào môn cô bé lọ lem, đi sống yên vui sung sướng đi đâu." Ai biết hào môn phía sau thời gian cũng không phải người bình thường có khả năng chịu được. Thực sự là, chỉ nói hai câu nói, ký túc xá lão đại liền có chút nói không được nữa. Lúc này, một vị khác bạn cùng phòng vội vàng nối liền hắn. Đúng thế, cái này hào môn còn thật không phải người bình thường có thể đợi. Bất quá nói như thế nào đây? Kia Hòa Gia Văn cũng coi là cầu nhân đến nhân. Cuộc sống như vậy cũng là chính nàng trăm phương ngàn kế tính toán đến. Có thể Tiêu Dương người nhà của hắn dĩ nhiên là như vậy, cũng xác thực gọi người có chút không tưởng được. Bất quá không phải ta nói a chính ngươi có thể tuyệt đối đừng bởi vì mềm lòng lại lẫn vào đến vũng nước đục này bên trong. Đi a. Kia Hòa Gia Văn hiện tại trôi qua lại thảm, lại không tốt, cái kia cũng là thê tử của người khác. Ngươi bây giờ nếu là lại pha trộn đi vào, coi như thật chính là lão ngũ ngươi bớt tranh cãi, nghe xong mình bạn cùng phòng đem lời. Nói được khó nghe như vậy, những người khác liền giật hạ cánh tay của hắn. Ai, ta nói có cái gì không đúng sao? Ta đây cũng là vì muốn tốt cho A Chính A. Dù sao hắn thích thế nhưng là cho nữ thần. Muốn cùng tốt chính là muốn rũ sạch những cái kia loạn thất bát tao quan hệ A. Mà lại coi như cùng cho nữ thần không có cách nào hòa hảo. Tùy tiện tìm cái nữ hài tử ta đều cảm thấy so kia Hòa Gia Văn tới tốt hơn rất nhiều. Lão ngũ nói. Cái này lão ngũ mới đột nhiên thấy được cúi thấp đầu. Buồn bực không lên tiếng Diệp Vũ Chính. Lúc này mới ngậm miệng. Những người khác gặp một lần Diệp Vũ Chính bộ dáng này, lẫn nhau tương đối hạ ánh mắt, liền tứ tán ra. Cũng là lúc này, Diệp Vũ Chính ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn trực tiếp bên trên còn đang khóc cái không ngớt Hòa Gia Văn. Nắm đấm, nắm lại mình con chuột, liền điểm x, lập tức liền khép lại notebook. Mà bên kia Tiêu gia đám người cũng nhìn thấy trực tiếp bên trên khóc lóc kể lể cái không ngừng Hòa Gia Văn, Tiêu Dương cùng Tiêu mẹ sắc mặt đều khó nhìn có chút sợ người. Tiêu mẹ lập tức liền đem trên bàn trà đĩa trái cây loại hình đồ vật tất cả đều phật xuống dưới. Các loại lưu hành một thời hoa quả ủng ục ục lăn đầy đất. Dương Nhi, ngươi cưới tốt lão bà. Ngươi cưới tốt lão bà a. Ba ba của ngươi tội danh còn không có xác định đâu. Tiêu gia chúng ta còn không có ngược lại đâu. Ta cái này bà còn chưa có chết đâu. Nàng liền đã tìm cho mình tốt đường lui. A, chẳng phải đụng phải nàng hai lần. Nàng ngược lại tốt, âm thầm đã tìm được như thế một đại bang truyền thông. Khóc lóc kể lể tội của chúng ta tên. Tại Tiêu gia nhất bước đi liên tục khó khăn thời điểm bỏ đá xuống giếng. Nữ nhân này, trở về ngươi nhìn ta có đánh hay không chết nàng. Đánh không chết nàng ta hãy cùng nàng họ. Phản thiên, Tiêu gia chúng ta ăn dùng nơi nào bạc đãi nàng. Hôn lễ đều cho nàng bỏ ra hơn 10 triệu. Liền chỉ riêng trên người nàng món kia áo cưới đều là nước Pháp thuần thủ công định chế. Bạch nhãn lang, hiển nhiên bạch nhãn lang. Tức chết ta rồi, ai hừm, tức chết ta rồi, gào thét hô hào. Tiêu mẹ đột nhiên liền che lồng ngực của mình ngã xuống sau lưng trên ghế salon. Gặp một lần tiêu mẹ bộ dạng này, Tiêu Dương liên tục không ngừng xông lên trước. Đỡ nàng, mẹ, ngươi thế nào, ngài thân thể không tốt, bác sĩ vẫn luôn nói cho ngươi, muốn ngươi bình thường không nên tức giận, muốn tâm bình khí hòa, ngươi làm sao, ai, tiểu liên, thuốc đâu, mau đem phu nhân thuốc lấy ra, còn không phải bị kia tiểu tiện nhân tức giận đến. Tiêu mẹ thương gương mặt trắng bệch nói, sớm biết cái này tiểu tiện nhân trong bụng nhiều như vậy ý nghĩ xấu, lúc trước ta liền không nên đồng ý cái này tiểu tiện nhân vào cửa uống miệng nước nóng. Ngài bớt tranh cãi, có thể tiêu mẹ nước còn không có uống đến trong miệng. Tiêu gia đại môn liền bị người từ bên ngoài gõ, nhìn xem từ trong nhà người hầu nghênh vào mặc đồ tây, nụ cười chân thành nam nhân. Tiêu Dương cùng tiêu mẹ trong lòng đều không bị khống chế hiện lên một tia dự cảm không tốt tới. Ngươi là Tiêu Dương buông xuống chén nước, vừa mở miệng, nam nhân kia liền cười từ mình trong túi công văn lấy ra mấy phần văn kiện đến. Há, vị này hẳn là Tiêu Dương tiêu thiếu gia đúng hay không? Nhĩ hảo, nam nhân duỗi ra mình tay. Gặp Tiêu Dương cũng không cùng hắn nắm tay ý tứ. Khuôn mặt nam nhân bên trên cũng không có chút nào xấu hổ. Phối hợp liền nói, Tiêu thiếu gia, Tiêu phu nhân nhĩ hảo. Ta là từ Hòa gia văn tiểu thư thuê luật sư biện hộ. Vương Hoành, đặc biệt tới thay nàng cùng ngươi thương nghị ly hôn. Còn có phân chia tài sản cùng bồi thường tương quan công việc ly hôn. Tiêu mẹ đột nhiên nhọn kêu ra tiếng, kia tiểu tiện nhân tại bên ngoài cho ta tạt xong nước bẩn, vừa quay đầu liền muốn cùng ta nhà Dương Nhi ly hôn. Chúng ta còn muốn cho nàng bồi thường, nghĩ hay lắm, nàng nghĩ cũng thật hay, ngươi trở về cho ta nói cho nàng, muốn ly hôn không cửa, bồi thường nàng càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Tiêu gia một mao tiền cũng sẽ không cho nàng. Tiêu mẹ tức giận đến mặt đỏ tía tai. Đợi nàng nói xong, Tiêu Dương mắt sắc liếc về cái này cái gọi là Vương luật sư, trong mắt nhanh chóng lóe lên một tia giễu cợt cùng trào phúng. Lập tức tức giận trong lòng, nhưng nhớ tới hắn luật sư thân phận, vẫn là đem chính mình hỏa khí áp chế xuống. Tiểu Liên, thân thể phu nhân khó chịu, trước đêm nàng dẫn lên lầu nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, mắt thấy tiêu mẹ còn muốn náo, Tiêu Dương vội vàng nắm chặt lại tay của nàng. Mẹ, yên tâm, nơi này có ta, tuyệt sẽ không để bất luận cái gì ngoại nhân chiếm được tiêu gia chúng ta tiện nghi. Yên tâm đi. Nghe Tiêu Dương nói như vậy, tiêu mẹ chừng kia Vương luật sư một chút, liền đỡ lấy một bên dòng tay của người chạy lên lầu. Cả cái đại sảnh liền chỉ còn lại Tiêu Dương cùng Vương luật sư hai người. Xem xét mẫu thân mình thân ảnh đã biến mất ở thang lầu góc rẽ, Tiêu Dương ánh mắt lập tức lạnh xuống, quay đầu ngoài cười nhưng trong không cười nhìn thoáng qua bên cạnh Vương luật sư. Vương Hoành luật sư đúng không? Ta nghe nói qua tên của ngươi, là B thị số 1 số 2 ly hôn luật sư. Theo ta được biết giá tiền của ngươi một mực không ít. Ta bà lão kia trên thân chỉ sợ liền 2.000 khối đều không bỏ ra nổi đến. Ngươi làm sao lại tiếp nhận nàng ủy thác đâu? liền thật sự không sợ mình một chuyến tay không? Tiêu thiếu gia không bằng ta vẫn là đem Hòa Gia Văn nữ sĩ ủy thác cho ta tố tụng nói cho ngươi. Một lần a, nghe vậy, Tiêu Dương bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gật đầu. Hiện nay, lúa nữ sĩ đã làm qua thương thế kiên định, trên cơ bản đã có thể ngồi vững các ngươi Tiêu gia bạo lực gia đình sự thật theo cái này vương. Luật sư lời nói xâm nhập, Tiêu Dương sắc mặt liền càng ngày càng đen. Kia Hòa Gia Văn lại còn nói mình đã có hậm hực khuynh hướng. Tại Tiêu gia chịu đủ các loại tra tấn, cuối cùng lạp lạp tạp tạp bồi thường, cộng thêm tài sản phân chia. Dĩ nhiên công phu sư tử ngoạm, hỏi bọn hắn Tiêu gia muốn 100 triệu, 100 triệu, hiện tại Tiêu gia thanh danh té ngã đáy cốc. Hòa Gia Văn hiện tại đứng ra lại là đứng ở đạo đức điểm cao. Vị này vương luật sư chỉ sợ có 80% nắm chắc có thể giúp nàng đáp ứng trận này ly hôn. Kiện cáo, thứ nhất có thể khai hỏa thanh danh của mình. Thứ hai lại có thể đạt được một bút cao tố tụng phí. Khó trách cái này vương luật sư biết rõ Hòa Gia Văn trên người bây giờ một phân tiền cũng không có, cũng nguyện ý giúp nàng đánh trận này kiện cáo. Nữ nhân kia, nghe xong vương luật sư, Tiêu Dương cầm thật chặt nắm đấm của mình, kém chút không có đem chính mình răng hàm cắn nát. Đây mới là diện mục thật của nàng, đây mới là nàng chân chính tính cách. Có lẽ nàng khả năng cho tới bây giờ đều chưa từng yêu hắn. Nàng yêu cho tới bây giờ đều là Tiêu gia có thể cho nàng mang đến hư vinh hậu đãi sinh hoạt. Vì cái kia sinh hoạt nàng có thể yêu hắn. Chỉ khi nào cuộc sống kia không tồn tại nữa, nàng liền không có yêu hắn lý do. Thật sự là buồn cười yêu, buồn cười đến cực điểm. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng nàng tựa như là hoa bách hợp đồng dạng thuần khiết. Dù sao trong trò chơi đầu, đối mặt bộ dáng đại biến hắn, nàng đều một mực chắc chắn yêu mình, còn có thể là giả. Hiện tại xem ra, cái này cái gọi là trò chơi, cái gọi là bảo mẫu khả năng đều là giả. Mỗi một lần thổ lộ, mỗi một lần chân tình, cũng có thể là giả. Nàng từ đầu tới đuôi đều đang cùng tự mình làm kịch. Hiện tại Tiêu gia phải ngã, nàng liền lựa chọn một đầu đối với mình lại có lợi con đường. Hòa Gia Văn, vương luật sư nhìn xem Tiêu Dương càng ngày càng khó coi sắc mặt, ở trong lòng cười nhạo âm thanh, liền biết trận này kiện cáo có thể có lợi. Mà chú ý tới vương luật sư khóe miệng khinh miệt, Tiêu Dương lần nữa cưỡng ép đem chính mình hỏa khí ép xuống. Để Tiêu gia quản gia tiễn khách, Tiêu thiếu gia, đương nhiên, Hòa Gia Văn nữ sĩ cũng đã nói, chỉ cần ngươi nguyện ý đáp ứng nàng 100 triệu bồi thường nàng cũng không nghĩ nháo đến tòa án. Bên trên, huyên náo như vậy khó coi. Dù sao vợ chồng các ngươi một trận, nàng cũng không nghĩ đuổi tận giết tuyệt cút. Tiêu Dương rốt cục áp chế không nổi mình hỏa khí, giống to, vương luật sư lập tức liền bị Tiêu gia quản gia bỗng nhiên đẩy ra ngoài cửa. Văn kiện trong tay cơ hồ vung đầy đất, nhìn xem cái này đầy đất văn kiện, vương luật sư lại nhìn một chút trước mặt cửa lớn đóng chặt. Gắt một cái. Cái quái gì, gặp người rời đi, mới chán nản ngược lại ở trên ghế salon Tiêu Dương. Ngẩng đầu mộc lăng lăng nhìn xem hướng trên đỉnh đầu thủy tinh đèn treo. Hồi lâu, trong mắt bỗng nhiên liền lóe lên một tia tàn nhẫn. Lập tức bỗng nhiên liền che mặt mình trầm thấp nở nụ cười. Tốt, tốt vô cùng, Hòa Gia Văn, rất tốt. Bất quá ngươi thật sự cho là ngươi mình liền thật sự sẽ đứng ở thế bất bại sao? Muốn cùng ta chơi thật sao? Tốt, ta liền chơi với ngươi. Dù sao Tiêu gia cũng không có gì tốt mất đi. Ta liền nhìn ngươi, ngươi cái này trứng gà đến cùng có thể không thể đụng vào qua Tiêu gia ta cái này tảng đá. Ha ha ha, Tiêu Dương tình huống bên kia Dung tự cũng không biết. Chỉ là một ngày này vừa về ký túc xá liền lập tức thấy được chờ ở mình cửa túc xá Diệp Vũ Chính. Bởi vì bệnh nặng một trận quan hệ, nam nhân gầy rất nhiều, sắc mặt cũng tiêu tụy rất nhiều. Hai người đối mặt một nháy mắt, Dung tự trong mắt còn không có gì ba động. Có thể Diệp Vũ Chính trong mắt lại nhanh chóng lóe lên vẻ kích động. Dung tự, hắn nhẹ giọng hoán nàng một câu. Dung tự ngừng chân, ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi xuất viện, nghe được Dung tự hơi mang theo chút lời quan tâm. Diệp Vũ Chính mặt bên trên lập tức hiện lên một vòng kinh hỉ. Lập tức nắm vuốt mình ống quần. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Đúng. Đúng thế, cũng không phải cái gì bệnh nặng, không cần đến ở lâu như vậy viện. Ngươi gần đây khỏe không? Lần trước tại hôn lễ hiện trường ta, chuyện kia ta không nghĩ nhắc lại. Quá khứ liền đi qua, ta hiện tại sống rất tốt, cũng không muốn lại lẫn vào đến chuyện của các ngươi ở trong, nói. Dung tự nhìn thoáng qua trước mặt muốn nói lại thôi Diệp Vũ Chính. Nếu là không có việc gì ta liền đi vào trước, nói muốn đi. Diệp Vũ Chính xem xét vội vàng tiến lên kéo lại Dung tự cánh tay. Ta có việc thấy thế. Dung tự nhanh chóng rút tay mình về. Trên mặt mang theo chút hơi mỏng nộ khí. Có việc nói sự tình, nhìn thấy Dung tự dạng này. Diệp Vũ Chính trong lòng hoảng hốt. Ta nghĩ nói. Ta đã suy nghĩ kỹ, nếu như về sau ra văn sự tình ta toàn diện cũng sẽ không lại lý, sẽ không ở quản, cùng với nàng hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, sẽ không lại để ngươi thương tâm, sẽ không lại lừa gạt ngươi, sẽ không lại chọc giận ngươi sinh khí. Như vậy ngươi có hay không có thể cho ta một cái một lần nữa truy cầu ngươi cơ hội một cái cơ hội? Là tốt rồi, ta sẽ không quấn quýt chặt lấy, làm sao? Ngươi bây giờ tốt cảm thấy ta có thể không có chút nào khúc mắc đi cùng với ngươi sao? Ta không yêu cầu xa với ngươi còn có thể đi cùng với ta. Chỉ là liền một cái cơ hội cũng không có sao. Ngươi coi như ta tựa như là ngươi một cái bình thường bạn học. Phổ thông thích ngươi bạn học, phổ thông bạn học cũng sẽ không đối với ta nói láo đều không. Nháy mắt ta biết là ta sai, nhưng ta thật là thích ngươi, như vậy vừa mới nói ra miệng. Hai đạo kinh ngạc nữ sinh tiếng thét chói tai liền lập tức từ trên đỉnh đầu phương cửa sổ chỗ. Truyền đến, cái gì, Hòa Gia Văn muốn cùng Tiêu Dương ly hôn? Không phải đâu. Các nàng mới kết hôn mấy tháng a, cái này muốn ly hôn, bất quá cũng là Hòa Gia Văn bị người của Tiêu gia đánh thành cái dạng kia. Không ly hôn chẳng lẽ bị bọn hắn đánh chết sao, mà lại Tiêu gia cũng nhanh đổ. Về sau nói không chừng còn muốn trên lưng kết xù nợ nần. Hòa Gia Văn lúc này cùng hắn ly hôn nói không chừng còn có thể vớt lên một bút. Vậy cái này kết hôn cấp tới ai? Ngươi thấy cái này Vương luật sư nói sao? Bồi thường tiền có 100 triệu ai? 100 triệu là khái niệm gì? Ta cả một đời đều không kiếm được không? Hòa Gia Văn thủ đoạn, chậc. Hiện tại ta cũng bắt đầu hoài nghi Hòa Gia Văn vết thương trên người đến cùng phải hay không người Tiêu gia đánh cho. Dù sao đây hết thảy đều đối nàng quá có lợi, cũng không phải. Bất quá giống như đã có bác sĩ tâm lý ra chứng minh, nói Hòa Gia Văn có bệnh trầm cảm, còn có tự sát khuynh hướng ai. Ngươi nhìn cổ tay nàng bên trên băng gạc, nên không phải đã tự sát đi. Nghe được cái này nữ bạn học, Dung tự nhanh chóng chú ý tới Diệp Vũ Chính ngón tay rung động xuống. Lập tức liền ở trong lòng lắc đầu. Nam nhân này, thật là không cứu nổi. Hảo cảm với nàng độ đều đã đến 100. Nghe được Hòa Gia Văn tin tức nhưng vẫn là sẽ động cho. Nàng dám khẳng định, về sau nàng thật sự đi cùng với hắn. Hai người chơi qua tốt, nếu là Hòa Gia Văn qua không được, Điềm Đạm đáng yêu chạy tới cầu khẩn. Người này không chừng thật đúng là sẽ giúp nàng. Ngươi nói hắn thích nàng đi cũng không phải. Nhưng này loại đối với Hòa Gia Văn rất đã sớm có cứu rỗi cảm giác cùng tinh thần trách nhiệm chính. Là đem hắn ăn gắt gao. Hòa Gia Văn chỉ cần một thảm hắn liền chịu không được. Người này sẽ không phải là cái thánh phụ a, không cứu nổi. Cảm giác chỉ có cùng với Hòa Gia Văn lẫn nhau tra tấn. Đối với hắn, đối với những khách nhân tài tốt, Diệp Vũ chính tại nghe xong hai người này đối thoại, lần nữa ngẩng đầu lên, lại phát hiện Dung Tự dĩ nhiên đã sớm không thấy tung tích. Thấy thế, Diệp Vũ chính cười khổ âm thanh, cúi đầu nhìn nhìn mình tay, đang chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, đột nhiên liền nghe đến điện thoại di động của mình vang lên. Nhìn xem cấp trên Gia Văn hai chữ, trong lòng trong nháy mắt chấn động, lập tức run rẩy tay liền quan điện thoại di động. Gần như đồng thời, đứng tại Tiêu Dương nữ nhân trước mặt giơ trong tay mình điện thoại. Thiếu gia, hắn treo, lại đánh, phải, lại liên tục gọi hai cái. Đối diện đều theo đoạn tình huống dưới, Tiêu Dương khóe miệng nhẹ cười. Mở miệng nói, đi, hôm nay tới đây thôi, ngày mai tiếp tục, ta nhìn hắn có thể chịu bao lâu. Thấy mình lần thứ ba cúp điện thoại, đối phương không có đang đánh đến, Diệp Vũ chính rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đưa tay sờ sờ trán của mình lại nhưng đã đầu đầy mồ hôi. Nhìn mình đầy tay mồ hôi, Diệp Vũ chính trong miệng cay đắng càng thêm hơn. Ngươi sớm muộn muốn chết tại kia nữ nhân trong tay. Bạn cùng phòng lại ở bên tai của hắn vang lên. Diệp Vũ chính thống khổ đem điện thoại di động của mình nhét vào trong ngực. Hắn biết rõ người mình thích là Dung Tự, yêu người là Dung Tự, nhưng vì cái gì chính là không bỏ xuống được Gia Văn? Vì cái gì còn đang lo lắng cuộc sống của nàng? Nàng hết thảy Tiêu tra phán quyết còn không có xuống tới, có thể liên quan tới Tiêu Dương cùng Hòa Gia Văn ly hôn đại chiến lại là càng ngày càng nghiêm trọng lên. Hai người đã sớm náo lên tòa án. Mỗi lần đối mặt truyền thông ống kính, Hòa Gia Văn trừ khóc liền thẳng còn lại khóc, thỉnh thoảng còn tiết lộ một chút mình thật sự rất muốn chết. Tiền căn bản là san bằng không được nàng tâm linh thương tích. Tỷ tỷ nàng liên sẽ chỉ bồi tiếp nàng lau nước mắt. Sau đó chính là cùng truyền thông nói muội muội nàng tinh thần tình trạng thật sự thật không tốt. Mà cũng không biết Hòa Gia Văn cái kia ma bài bạc phụ thân đến cùng làm sao tìm được tới được. Cũng bắt đầu ở truyền thông trước mặt khóc. Ưỡn lấy cái mặt nói hắn từ nhỏ đã thương yêu nhất cái này tiểu nữ nhi. Trước kia hắn còn tưởng rằng nàng có thể được sống cuộc sống tốt. Ai biết một cước bước vào hố lửa vân vân. Thấy Dung Tự chỉ có thể nói, cái này toàn ra đều là hiển nhiên kịch tinh. Tiêu gia tình huống cũng càng ngày càng thê lương lên. Nhưng nàng biết Tiêu Dương tuyệt không phải dễ dàng như vậy nhận thua người. Đang nghe được chết muốn tiền thăm dò được Tiêu Dương làm ra những cái kia chuẩn bị, Dung Tự liền không tử tế nở nụ cười, nhưng cũng không có nhắc nhở người nào đó ý tứ. Mà Diệp Vũ chính đầu kia liên tục 7 ngày, từ ngày thứ nhất 3 điện thoại, càng về sau mỗi ngày 3 cái tin nhắn ngắn, cấp trên Hòa Gia Văn không một không còn nói nỗi thống khổ của mình. Đối với hắn tưởng niệm, hối hận, thậm chí là muốn chết suy nghĩ. Hòa Gia Văn, A Chính, có lúc, ta thật sự rất muốn từ trên lầu nhảy đi xuống. Nhảy đi xuống liền xong hết mọi chuyện, cũng không cần lại thụ nhiều như vậy khổ. A Chính, ta rất nhớ ngươi. Hòa Gia Văn, A Chính, ngày hôm nay cha ta tới tìm ta, nói ta là nữ nhi của hắn, kia 100 triệu nhất định phải phân hắn một nửa, không phải về sau hắn ngay tại truyền thông trước mặt khóc ta bất hiếu, ngược đãi hắn. A, nữ nhi của hắn dùng huyết nhục đổi lại tiền, hắn cũng rung xuống dưới, không có ai thương ta, không có ai yêu ta. Ngoại trừ ngươi cho ta kia một chút xíu ấm áp, ta cái gì cũng bị mất, bất tử còn có gì hữu dụng đâu. Như mỗi một loại này, lại phối hợp Hòa Gia Văn mỗi ngày xuất hiện tại truyền thông trước mặt sắc mặt trắng bệch, Diệp Vũ chính tâm càng ngày càng nôn nóng bất an. Đến ngày thứ bảy, cũng nhanh muốn tới tòa án thẩm vấn thời khắc quan trọng nhất. Một cái tin nhắn trực tiếp liền nhảy vào Diệp Vũ Chính trong mắt. Hòa Gia Văn, A Chính, ta ăn 2 bình thuốc ngủ, cắt vỡ cổ tay của mình, ta rốt cục giải thoát rồi. Vĩnh biệt, A Chính, còn có, kỳ thật trước khi chết, ta mới phát hiện, ta yêu ngươi. Vẹn vẹn một câu nói kia liền triệt để tách ra Diệp Vũ Chính tất cả tỉnh táo. Ở trên giảng bài trong phòng học không cố lão sư trách cứ liền điên cuồng liền xông ra ngoài. Một đường vừa đi vừa gọi điện thoại, lại không nghĩ đầu bên kia điện thoại lại nhưng đã tắt máy. Mà Dung tự ngồi ở phòng học xếp theo hình bậc thang phía sau. Buồn bực ngán ngẩm ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Diệp Vũ Chính đỏ bừng hai mắt. Được rồi, chết muốn tiền. Về sau không cần lại đổi những cái kia tin ngắn, có thể mệt chết ta. Tiêu Dương người này quá không có ngôn ngữ nghệ thuật, ta không giúp đỡ sửa một chút không được a? Một chút cũng không có kích động tính. Cái gì ngươi lại không đến ta sẽ chết cho ngươi xem. Thứ quỷ gì? Chậc chậc, Dung tự xách một tiếng. Đúng vậy. Mấy ngày nay kích thích Diệp Vũ Chính nội tâm tin nhắn, xem như Tiêu Dương làm chủ đạo, nàng làm phụ trợ hoàn thành. Tiêu Dương phụ trách gửi nhắn tin, nàng thì phụ trách tin nhắn gửi đi trong quá trình, tăng thêm một chút ngôn ngữ nghệ thuật. Ngày hôm nay Tiêu Dương nói bất kể như thế nào đều muốn Diệp Vũ Chính đi qua một chuyến. Dung tự nhiên muốn hỗ trợ. Một cái yêu đại chiêu giết đi qua, Diệp Vũ Chính quả nhiên lập tức ngồi không yên, cũng không biết Tiêu Dương bên kia đến cùng bố trí thứ gì. Bất quá nàng cũng không muốn biết, dù sao nàng không sai biệt lắm đã đoán được, Tiêu Dương muốn phá mất Hòa Gia Văn hiện tại tình thế. Trừ loại sự tình này bên ngoài, không làm hắn nghĩ. Mà như bị điên đuổi tới Hòa Gia Văn ở lại cao đẳng phòng bệnh, vặn thuê phòng cửa, hắn liền bỗng nhiên ngửi thấy một hương thơm kỳ lạ. Trong phòng bệnh trừ Hòa Gia Văn gương mặt hơi có chút đỏ lên nằm ở trên giường, liền không còn có bất kỳ người nào khác. Hắn tiến lên hai bước lập tức nhìn một chút cổ tay của nàng, không có vết thương, chuyện gì xảy ra? Ngay tại Diệp Vũ Chính không khỏi kinh ngạc thời điểm, Hòa Gia Văn đột nhiên mở hai mắt ra, đưa tay liền ôm lấy cổ của hắn, yêu kiều cười nói, ta thật là khó chịu, Gia Văn, có thể nữ nhân trước mặt tựa như là một con quấn người tiểu xà căn bản cũng không cho hắn cơ hội cự tuyệt. Toàn bộ quá trình không sai biệt lắm kéo dài suốt 2 giờ. Hòa Gia Đông ứng phó xong mình người theo đuổi, lần nữa đẩy ra cửa phòng bệnh, liền lập tức kinh hô âm thanh, lúc đó trực tiếp liền hấp dẫn hai cái đi ngang qua y tá. Hai người liếc nhau một cái, liền lập tức vọt tới, thế là hai người này cũng kêu thành tiếng, trong đó một vị không để lại dấu vết từ một bên vật phẩm trang sức bên trong lấy đi một cái camera. Nhanh chóng thu hồi đến trong túi sách của mình, Sau đó liền đi theo một vị khác mặt đỏ tới mang tai bị Hòa Gia Đồng nghiêm khắc cảnh cáo. Lại lấp tiền về sau, liền đánh ra, chờ đến một cái góc rẽ cùng mình tiểu đồng bọn cảm thán hai tiếng. Đánh giá tình huống chung quanh, mới lén lén lút lút bấm điện thoại, vui mừng nói, Tiêu thiếu gia, đồ vật ta lấy được, lúc nào giao cho ngươi a? Mà trong phòng bệnh, liên tiếp ba đạo tiếng thét chói tai rốt cục đem trên giường Hòa Gia Văn cùng Diệp Vũ Chính đánh thức. Nữ nhân nhìn thoáng qua ngủ ở bên cạnh mình Diệp Vũ Chính, lập tức liền muốn thét lên, lại không nghĩ trực tiếp liền bị tỉ tỉ của mình bịt miệng lại. Ngậm miệng, Hòa Gia Văn nước mắt một chút liền rớt xuống. Một cước liền đá vào Diệp Vũ Chính eo bên trên, hạ giọng, cút, ngươi cút cho ta, ngươi cầm thú, cầm thú, cầm thú, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi đây là mạnh gian, Diệp Vũ Chính bịt một tiếng rơi trên mặt đất, cũng rốt cục quảng thanh tỉnh, kinh ngạc nhìn hai người bọn họ tình huống hiện tại. Gia Văn ta, ngươi không phải muốn tự sát sao? Ngậm miệng ngươi, Hòa Gia Văn còn muốn mắng nữa. Tỷ tỷ nàng lại lặng lẽ tại ngang hông của nàng nhéo một cái. Thấp giọng nói, Gia Văn hiện tại là thời khắc quan trọng nhất. Tiền có thể hay không tới tay liền xem ngày mai. Ngươi không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Trọng yếu nhất là ổn định người đàn ông này. Tiền tới tay chuyện gì cũng dễ nói. Nghe vậy, Hòa Gia Văn nước mắt dừng lại. Cúi đầu nhìn thoáng qua trước mặt Diệp Vũ Chính. Trong lòng phẫn hận cũng nhanh muốn đem nàng che mất. Nhưng nàng vẫn là cắn răng nhịn xuống. Thấp giọng nghe Diệp Vũ Chính những cái kia nói nàng tự sát gửi nhắn tin cho nàng nói dối. Trong lòng lại đã sớm đem hắn thiên đao vạn quả. Trước ổn định hắn lại nói, nhưng ai biết ngày thứ hai hai người bọn họ video liền bắt đầu càn quét toàn bộ mạng lưới. Mặc dù nặng điểm bộ vị đều bị người gạch men, có thể hai tấm say mê mặt lại rõ ràng đến không thể rõ ràng đi nữa. Xong, hết thảy đều xong, tác giả có lời muốn nói. Ừ. Từ vừa mới bắt đầu chính là chuẩn bị để hai người bọn họ cùng một chỗ lẫn nhau tra tấn. Ha ha ha, tương đương những người khác lại ngược. Trời vẫn còn sáng đâu, thật kỳ quái, a tương đương. Hết chương.